xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 86, tái kiến giai nhân. Bất chi bất giác, trở lại hiện thực thế giới đã có 3 ngày. Trong 3 ngày này, Bardock hầu như chạy khắp tất cả cao thấp trường hợp, nhưng chỉ có tìm không được xà cơ tung tích. Rõ ràng khí tức liền ở cái thành phố này, nhưng là lại luôn là tìm không được. Điều này làm cho Bardock rất phẫn nộ. Nếu như không phải xà cơ cố ý trốn mình, trừ phi sự tình chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, đưa tới xà cơ không còn cách nào khống chế lực lượng của chính mình. Bằng không tuyệt đối không thể nào biết như vậy. Ngô, Ngô Thiên, đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi từ phía sau truyền đến lệnh đang suy tư Bardock tại chỗ ngây ngẩn cả người. Thanh âm này quá quen thuộc. Hắn cả đời không bao giờ quên. Hao tổn, chuột tương đương, Bardock giật mình xoay người. Không sai, cái này nhân loại chính là lần trước Bardock trở về thấy người huynh đệ kia. Chỉ là không nghĩ tới ở cái thành phố này gặp được. Ngươi, ngươi là Ngô Thiên, chuột bên người, cả người bạch sắc quần áo. Mặt dung thanh tú nữ nhân tử trương lấy miệng nhìn Bardock. Khó có thể tin tưởng, vừa thấy được nữ tử này, Bardock cả người ngây dại. Người nữ nhân này, đúng là hắn kiếp trước nữ bằng hữu. Lần trước trở về bởi vì trong lòng biến hóa cho nên cuối cùng vẫn không có đi gặp. Không nghĩ tới lúc này đây ở nơi này 16 sao đột nhiên tình huống bên dưới gặp nhau. Chỉ là Bardock nhận thức nàng, lý giải nàng, thế nhưng nàng lại không biết thời khắc này Bardock. Ngươi, thật là Ngô Thiên sao? Chuột, ngươi nói hắn thật là Ngô Thiên. Trầm Thiến Thiến hai mắt nhìn chằm chằm Bardock, rất sợ đối phương đào thoát một dạng. Một bên hỏi bên người chuột, chuột không có trả lời, cũng là nhìn chòng chọc vào Bardock. Hắn không nghĩ tới hắn nhanh như vậy lại gặp được cái này trước đây tốt nhất huynh đệ. Xin lỗi, Ngô Thiên, ta đem ngươi sự tình nói cho nàng. Bởi vì ta thực sự không muốn lại nhìn thấy nàng vì ngươi tan nát cõi lòng. Trong ngày trốn một gian trong căn phòng nhỏ. Ha ha, ngươi biết không? Nói cho nàng biết sau đó. Nàng cuối cùng cũng mở rộng ra nội tâm. Hiện tại cũng nguyện ý đi ra đi dạo phố. Chuột hơi có chút kích động nói. Ai tương đương ta sẽ không trách ngươi. Chuột, chẳng qua là ta không nghĩ tới vẫn là với ngươi gặp mặt. Ngươi, qua có khỏe không? Bardock mắt lộ vẻ đau thương. Yên lặng nhìn Trầm Thiến Thiến đờ ra. Thật là ngươi, nói như vậy tất cả đều là thật. Ngươi thực sự, Trầm Thiến Thiến thanh âm càng phát nghẹt ngào. Nước mắt giống như rớt tuyến giống nhau tràn mi ra. Bất quá lý trí nói cho nàng biết. Cái này cái địa phương là nơi công chúng. Tuyệt đối không thể nói này ly kỳ sự tình. Xin lỗi, để cho bọn người ta lâu như vậy. Thiến Thiến, ta đã không phải là trước kia Ngô Thiên. Chuột nói cho ngươi biết sau đó. Ngươi nên coi ta là thành người chết. Bardock cắn răng nói rằng. Bởi vì cúi đầu, tóc dài đắp lại hắn con mắt. Nếu như hắn lộ ra con mắt, tất cả mọi người có thể phát hiện hắn con mắt cũng có chút đã ươn ướt. Cái này cái địa phương không phải nói chuyện chỗ ngồi. Chúng ta về nhà trước đi. Chuột ở một bên nhắc nhở. Hắn đã phát hiện 3 người bọn họ thành chúng mắt tiêu điểm. Rất nhiều người ở ôm xem náo nhiệt tâm tính xông tới quan sát. Ước đoán những người này đều nghĩ lầm chuột cùng Trầm Thiến Thiến là nam nữ bằng hữu quan hệ. Mà Bardock thì là bạn trai cũ. Bây giờ nữ hài cùng bạn trai cũ gặp mặt. Liền xảy ra như thế một màn. Ai tương đương phàm nhân trí tuệ a, luôn là đơn thuần như vậy ngu muội. Theo chuột nhanh chóng ly khai cái này công cộng trường hợp. Rất nhanh, 3 người liền tiến vào một cái tiểu khu. Tới nơi này thành phố chuột ra. Dọc theo con đường này, Bardock một mực nghĩ làm như thế nào cùng Trầm Thiến Thiến giải thích. Hoặc là để cho nàng đi tìm một chân chính yêu nàng có thể cho nàng người hạnh phúc. Nhưng là trên đường rõ ràng đều nghĩ xong. Thế nhưng một vào phòng, hai người mặt đứng đối diện, bà Doc rồi lại nói không ra lời. Ngươi có thể nói cho ta, trên người ta có một bớt, là dạng gì sao? Trầm Thiến Thiến vẫn còn có chút không phải tin tưởng như vậy ly kỳ sự tình. Còn muốn thăm dò bà Doc. Hích, ngươi là nói ngươi ngực một khối nhỏ vết máu sao? Bà Doc nhưng thật ra rất tự nhiên trả lời vấn đề này. Đột nhiên, Trầm Thiến Thiến thân thể nhào tới. Ngươi thật là Ngô Thiên. Là Ngô Thiên. Trầm Thiến Thiến đầu tựa vào bà Doc ngực. Bà Doc có thể cảm thụ được ướt nhẹp cảm giác. Là Trầm Thiến Thiến đang khóc. Vì sao Trầm Thiến Thiến động tác sẽ biết đột nhiên như vậy? Hoàn toàn là bởi vì nàng trên người bớt. Ngoại trừ nàng mình còn có ba ba mụ mụ ở ngoài. Chỉ có Ngô Thiên biết, mà bà Doc trả lời như thế tự nhiên. Trầm Thiến Thiến đã hoàn toàn tin thân phận của hắn. Đối mặt với đột nhiên như vậy cử động, bà Doc ở sâu trong nội tâm Ngô Thiên chủ ý thức phiếm lạm. Hai tay bất chi bất giác ôm lấy Trầm Thiến Thiến, đem thân thể lao lao ôm. Xin lỗi, Thiến Thiến, đều là ta không tốt, lại chọc giận ngươi khóc. Bà Doc nhẹ giọng ở Trầm Thiến Thiến bên tai nói một câu. Nhất thời miệng của hắn bị ngăn chặn, người trước trừng lớn con mắt, người sau nhân cơ hội này đem đinh, hương tiểu, lưỡi đưa vào bà Doc trong miệng. Chuyện này, bà Doc ngây ngẩn cả người, đầu óc dường như nổ tung một dạng, hết thảy có quan hệ Trầm Thiến Thiến ký ức phun mạnh ra đến. Bất chi bất giác hắn dĩ nhiên cùng với nàng nhiệt, hôn, dục vọng phủ đầu, bà Doc như đồng hóa thân dã thú, một bà ôm Trầm Thiến Thiến lên giường, chết tử địa đặt ở dưới thân. Làm ngày thứ hai sáng sớm đến, ánh mặt trời từ rèm cửa sổ bên trong chiếu vào, lúc này mới đem bà Doc thức dậy, không phải biết rõ làm sao hồi sự, ngày hôm qua cổ dục vọng hoàn toàn nắm trong tay hắn. Hoàn toàn không có phản kháng dư âm. Nhìn bên người tiếu lệ nữ tử lâu cùng với chính mình an tâm ngủ thấy. Bà Doc cử tay vuốt đi. Không nghĩ tới một lần này sự tình phát triển nhanh như vậy. Nguyên vốn còn muốn hoàn toàn ly khai. Hoặc là đoạn tuyệt rơi nàng đối với tình cảm của mình. 170 nếu chúng ta kết hợp. Như vậy ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Ngươi yên tâm. Tuy là ta tướng mạo thay đổi, nhưng là của ta tâm vẫn là Ngô Thiên tâm. Không phải, lòng so với từ trước tâm yêu ngươi hơn. Bà Doc trong lòng cho phép lấy hứa hẹn. Khác một phương diện, đang ở Phượng Hoàng tập đoàn đại lâu đỉnh cấp xà cơ. Mấy ngày nay lòng của nàng càng ngày càng loạn. Mỗi đêm đều không ngủ ngon giấc. Bởi vì mỗi một lần ngủ sau đó, nàng đều giống như nằm mơ thấy từ trước ký ức, để cho nàng trong chốc lát khó có thể tiếp thu, thống khổ vạn phần, mà ngày hôm qua, nàng căn bản là khó có thể đi vào giấc ngủ, nhưng là này hư ảo ký ức vẫn là chậm chậm ra bên ngoài tuôn. Nàng nhớ lại rất nhiều sự tình, tỉ như nàng từ trước là cái nào người bên trong, khi còn bé từng có cái gì từng trải. Nàng sau trưởng thành lại trở thành một nước nữ hoàng. Các loại dấu hiệu cho thấy, nàng cũng không phải là cái này thế giới người. Nhưng khi nàng liều mạng suy tư mình rốt cuộc là thế nào đi tới cái này thế giới. Trong trí nhớ xuất hiện lại làm cho nàng không còn cách nào theo trước mặt ký ức ngay cả nối liền. Nhau, nói tóm lại, này bên trong gian vẫn có rất lớn phay đứt gãy. Ta có hai đứa bé. Ta có một trượng phu, đây là lão thiên lại nói đùa ta chứ. Xà cơ biểu tình rất khó chịu, sau cùng ký ức nói cho nàng biết, nàng một cặp tử nữ, sinh ra không có vượt lên trước 5 năm, mà cái kia đồ sộ uy mãnh thân thể, rõ ràng chính là nàng trượng phu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.